Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1464, một đọc lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mậu Ấn một cái thần xạ, lại bị Giặc Oa dùng miệng tiếp lấy, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng lại là thật thật tại tại phát sinh liên quân vạn phần hoảng sợ, sĩ khí vỡ tan ngàn dặm ổn định. Chấn định, bất quá là hắn vận khí tốt may mắn cắn mà thôi. Có cái gì ngạc nhiên, nhìn bản tướng tái phát một mũi tên, định lấy hắn mạng chó. Mậu chỉ huy mặt mo ửng đỏ, nghiêng đầu vừa giận vừa tức mắng đám người một bữa, tiếp theo một lần nữa dương cung lắp tên, đầu mũi tên một lần nữa nhắm ngay Hoa Tù, bất quá lần này không tiếp tục nhắm ngay Hoa Tù đầu, mà là đổi liếc về Hoa Tù lồng ngực tập trung một giây sau, lỏng ngón tay ra. Vèo, mưa tên rời dây, sét đánh một tiếng, hướng Hoa Tù lồng ngực bay đi. Hừ hừ, không nghĩ tới sao, lần này bản tướng không bắn đầu ngươi, đổi bắn ngươi lồng ngực ta nhìn ngươi dùng như thế nào miệng tiếp. Cho bản đem chết đi đi. Mậu Ấn nhìn mưa tên bắn về phía Hoa Tù lồng ngực, khẽ hừ một tiếng, đối với mình tiễn thuật khá có tự tin. Liên quân tầm mắt cũng đều theo mưa tên đi, nhìn mưa tên thẳng tăm tắp thẳng bay về phía Giặc Oa lồng ngực, không khỏi mong đợi lên, giải tán ngàn dặm sĩ khí cũng có một chút xíu ngưng tụ xu thế. Mắt thấy mưa tên sẽ phải bắn trúng Hoa Tù lồng ngực, liên quân khóe miệng cũng mau muốn mở ra, làm tướng quân thần bắn hoan hô thời điểm, trong sân thế cuộc chớp mắt nghịch chuyển, ở mưa tên sắp trong nháy mắt Hoa Tù động, hắn đưa tay ra, một tay liền nắm mưa tên, bó mũi tên dừng lại ở Hoa Tù trước ngực 1 cm khoảng cách, mũi tên giống như là một cái bị nắm đuôi cá vậy, ở Hoa Tù trong tay kịch liệt run rẩy. À, liên quân thấy cảnh này, không nhịn được một lần nữa phát ra từng tiếng sợ hãi, kêu, một lần là trùng hợp, hai lần đó đâu, liên quân từng cái một sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Giặc Oa ánh mắt cũng đều không rét mà run lên. Giặc Oa miệng có thể tiếp tên, tay có thể tiếp tên, đơn giản không phải người, như vậy Giặc Oa như thế nào có thể đánh được. Chúng ta đi lên chỉ có chịu chết phần. Mới vừa còn có một chút ngưng tụ xu thế sĩ khí, lần này hoàn toàn sụp đổ, liên quân mỗi một người đều nghĩ xoay người chạy đường. Kêu là cái gì, nhìn các ngươi từng cái một không có tiền đồ hùng dạng tử, Giặc Oa chỉ có ngần ấy người, lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào, người chúng ta nhiều thế chúng, có cái gì phải sợ. Cùng tiễn thủ cũng cho bản quan tiến lên, bắn tên bắn chết bọn họ, đưa bọn họ bắn thành nhím, một mũi tên né tránh được nhiều như vậy tên, ta xem bọn họ thế nào tránh. Mậu chỉ huy mặt mo đỏ bừng, xoay người mắng một trận, sau đó dùng sức phất tay, hạ lệnh cung tiễn thủ nhắm ngay Giặc Oa bắn tên. Cung tiễn thủ tiến lên mấy bước dương cung bắn tên. Vèo, vèo, vèo. Trong lúc nhất thời, loạn tiễn như mưa hướng Giặc Oa bay đi, bất quá mưa tên vô luận là lực độ hay là độ chính xác liền Mậu chỉ huy cũng không bằng, có chút mưa tên còn không có bay đến Giặc Oa trước mặt liền rơi xuống đất, có mưa tên lệch đến nhà bà ngoại đi, chính là bắn tới Giặc Oa trước mặt mưa tên cũng phần lớn mềm yếu vô lực trước cửa thành Giặc Oa không có áp lực liền tránh được bắn tới mưa tên, cũng không thiếu Giặc Oa phục chế lấy tay tiếp tên tuyệt chiêu. À, mẹ ruột đấy, những cướp biển này thế nào cũng lợi hại như vậy. Người nào có lợi hại như vậy, những cướp biển này đều là quỷ đi. Hù chết, như vậy Giặc Oa thế nào có thể đánh thắng được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho chúng ta diệt như vậy Giặc Oa, đây không phải là gọi chúng ta chịu chết mà. Bầy tên không một lập công, liên quân thấy cảnh này, sụp đổ rốt cuộc sĩ khí biến thành số âm, đội ngũ hỗn rối loạn lên. Ha ha, Đại Minh có câu ngạn ngữ gọi nhận mà không trả không phải lễ. Nên chúng ta cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một chút. Nabesima Sanao ha ha cười lạnh một tiếng, đối một đám Giặc Oa nói. Mới vừa, Mậu Ấn nhắm ngay Hoa Tù chính là hắn. Giết, một đám Giặc Oa dữ tợn kêu một cổ họng, nhắc tới kiếm nhật ở Nabesima Sanao dẫn hạ, hướng liên quân chủ động hướng giết tới đây. Giặc Oa mới bắt đầu hướng, khoảng cách liên quân còn có chừng 20 thước xa đâu, liên quân giống như là bầy dê thấy được ác lang xuống núi vậy, hoàn toàn sụp đổ, hỗn loạn đội ngũ bắt đầu giải tán, không ít binh sĩ hù dọa xoay người chạy, sau đó giống như là ôn dịch truyền nhiễm vậy, trong nháy mắt toàn bộ liên quân liền theo chạy tứ phía. Ổn định, ổn định, Mậu chỉ huy đám người luôn miệng hô to, bất quá không có một chút chứng dùng, bọn binh sĩ làm như thế nào chạy còn là thế nào chạy, thậm chí chạy nhanh hơn. Mậu chỉ huy đám người nhìn tình huống không đúng, cắn răng một cái, dậm chân một cái, cũng chạy theo. Trong nháy mắt chiến cuộc liền biến thành không tới 100 tên cướp biển đuổi theo gần 2.000 người liên quân, một trận đuổi giết. Giặc Oa trọn vẹn đuổi theo liên quân chạy 17-18 dặm, một đường giết liên quân vứt mũ khí rời áo giáp thây phơi khắp nơi. Chu Bình An nhận được hồ báo thời điểm đã là ngày hôm sau, thấy được Nam Lăng huyện trận này diệt Oa chiến, không nói cực kỳ. Hồ báo ghi lại, giặc Oa một mực đuổi giết liên quân đến Ninh Quốc phủ Phú Quý trấn trên, bị trấn trên cư dân leo đến trên nóc nhà ném hòn đá, vôi, gạch ngói ngăn lại, liên quân lúc này mới phải lấy từ giặc Oa trong đuổi giết tránh được một kiếp. Rất châm chọc, 1800 hơn liên quân diệt Oa không được, ngược lại bị giặc Oa đuổi giết. Bị giặc Oa một đường đuổi giết, chết hơn 300 người. Liên quân không có đối giặc Oa tạo thành bất kỳ tổn thất, liền giặc Oa một đầu ngón tay cũng không có đụng phải. Nhưng là ở Phú Quý thị trấn bên trên, thị trấn cư dân ở trên nóc nhà ném đá, vôi, gạch ngói, liền đập chết mất hai cái giặc Oa. Chu Bình An khép lại hồ báo, kéo kéo khóe miệng, cười khổ không thôi. Trước mắt, giặc Oa ở Ninh Quốc phủ Phú Quý trấn, cân vớt bai TTV nước dầu trấn ở Ninh Quốc phủ phía bắc xa xôi, lại hướng bắc chính là Thái Bình phủ. Dựa theo hồ báo ghi lại, bây giờ giặc Oa đã chỉ còn dư lại 91 người, bước kế tiếp giặc Oa sẽ đi nơi nào? Tiếp tục bắc thượng Thái Bình phủ, hay là chuyển hướng? Nhóm này giặc Oa cũng quá trương cuồng, tự thượng ngu đổ bộ về sau, một đường cướp bóc đốt giết, đánh huyện thành, giết quan binh, đến nay, đã ngang dọc Đại Minh hơn 1800 dặm. Không đúng, vân vân, giặc Oa bây giờ là 91 người, đã ngang dọc Đại Minh hơn 1800 dặm. Nhóm này giặc Oa sẽ không phải là... Một cái ý nghĩ ở Chu Bình An trong đầu đột nhiên xuất hiện, sau đó Chu Bình An không nhịn được bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt đột nhiên trợn to. Nhóm này giặc Oa không phải là trong lịch sử đám kia thiếu chút nữa công phá Đại Minh Bồi Đô Ứng Thiên giặc Oa a. Chu Bình An ở hiện đại xem qua thứ nhất ghi lại, cũng là trong lịch sử chân thật ghi lại phát sinh. Giặc Oa Nam Kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện căn cứ nhiều bộ văn hiến ghi lại, ở Đại Minh Gia Tĩnh Nam bên trong, có một nhóm 53 người giặc Oa, ở Đại Minh Đông Nam Duyên Hải đổ bộ về sau, ở Đại Minh địa phận ngang dọc hơn 3.000 dặm, sát hại quân Minh gần 5.000 người, cuối cùng còn ngang nhiên tấn công Đại Minh Bồi Đô Thành Ứng Thiên, ở Đại Minh đưa tới sóng to gió lớn. Nhóm này thượng ngu đổ bộ giặc Oa nên không phải là trong lịch sử đám kia giặc Oa a. Chu Bình An càng muốn, càng hoài nghi là... Nhóm này giặc Oa đổ bộ lúc là 150 người, một đường công thành Bạt Trải, cướp bóc đốt giết, đến bây giờ còn lại hơn 90 người. Giặc Oa trước mắt ở Ninh Quốc phủ Phú Quý trấn, lại hướng bắc là Thái Bình phủ Vu Hồ, lại hướng bắc là Thái Bình phủ Phủ Thành, lại hướng bắc chính là Giang Ninh, sau đó chính là Ứng Thiên. Như vậy một đường giết đến Ứng Thiên, giặc Oa thế nào cũng phải lại dễ tổn hại ít nhân thủ, tính như vậy xuống, giặc Oa đến Ứng Thiên lúc nhân số cùng lịch sử ghi chép đám kia tấn công Nam Kinh nhân số cũng không kém là bao nhiêu. Cách chương.